Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 517, 517, Thiếu phu nhân làm rất tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi buông lời đe dọa này, Hạ An Nhiên xoay người chạy về phía cổng Lăng gia. Vừa chạy, cảm xúc buồn bã cứ thế lan tỏa vô hạn. Trong lòng, cô không ngờ, sau chuyện năm đó, bây giờ cô vẫn sẽ hỗn loạn như vậy. Nhưng lại bị một người đàn ông lợi dụng, xúc phạm, tới tình trạng này. Lăng Mặc chìm vào im lặng một cách kỳ lạ khi nhìn Hạ An Nhiên rời đi. Tôn quản gia đã chứng kiến tình huống vừa rồi. Trước đây thiếu phu nhân và thiếu gia đã từng cãi nhau. Nhưng chưa bao giờ gay gắt như vậy. Tôn quản gia đặc biệt khó chịu khịt mũi. Thiếu gia chỉ biết gây chuyện. Người giúp việc bên cạnh nghe tôn quản gia nói với vẻ mặt sững sờ. Tôn quản gia thiên vị thiếu phu nhân. Thực sự rất thiên vị. Ngay cả thiếu gia cũng dám dẫm lên. Tuy nhiên, so với vị thiếu gia lãnh đạm ít nói, thì thiếu phu nhân suốt ngày cười ha hả, dễ thương đáng yêu hơn nhiều. Người giúp việc chung quanh không khỏi lẩm bẩm nói. Đúng vậy, thiếu gia có hơi quá đáng. Sao có thể cãi nhau với thiếu phu nhân? Tôn quản gia nhìn người giúp việc bên cạnh thật sâu, người giúp việc có chút kinh hãi. Tôn quản gia không thích người khác nói về chủ nhân. Nhưng vừa lúc người giúp việc muốn xin lỗi, tôn quản gia đã vỗ vỗ vai anh ta. Chấm, anh nói rất đúng. Người giúp việc, anh ta thật sự được khen ngợi. Nhưng tôn quản gia vẫn tiếp tục ra lệnh cho người giúp việc. Để tài xế và Quý Phong đi theo thiếu phu nhân. Thiếu phu nhân đi một mình vào ban đêm. Rất nguy hiểm. Hơn nữa, hiện tại thiếu phu nhân đang mang thai. Nên phải được bảo vệ kỹ càng. Những người bên cạnh gật đầu. Được, tôi sẽ thu xếp. Sau khi thu xếp xong, tôn quản gia kiên trì bước đến bên cạnh Lăng Mặc. Nhìn hai má sưng đỏ mà Lăng Mặc bị đánh, ông không khỏi nói trong lòng một câu. Đáng đời, thiếu phu nhân làm rất tốt. Vẻ mặt vẫn cung kính nói. Thiếu gia, tôi đã sắp xếp Quý Phong đi theo thiếu phu nhân. Hẳn là không có chuyện gì. Nhưng mà, cơn tức giận của thiếu phu nhân hôm nay không dễ tiêu tan. Thiếu gia, cậu nên suy nghĩ cách. Cách chương.